Chàng rể siêu cấp, chương 2810, Thiên Hỏa Nguyệt Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, hắn phải thêm năng lượng cực lớn cho huyết nguyệt. Muốn một kích giết chết Hàn Tam Thiên. Nhận năng lượng gia trì của Bùi Hổ, mặt trăng máu càng thêm đỏ rực. Cứ thế toàn bộ tiên sơn như là rơi vào huyết trì. Mà gần như đồng thời, xung quanh huyết nguyệt có máu điên cuồng quấn quanh. Ở trung tâm huyết nguyệt có đồ vật gì đó ẩn ẩn lắc lư. Lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Những người ở xung quanh, vô luận là tộc Kỳ Lân hay là tộc Đào Ngột, toàn bộ không khỏi nhắm mắt sử xuất toàn lực trèo chống kết giới phòng ngự của mình. Áp lực cực lớn khiến bọn hắn dù là liên thủ chống cự thì cũng đầu đầy mồ hôi. Thiên Hỏa, Nguyệt Luân, mà gần như đồng thời, Hàn Tam Thiên đột nhiên mở mắt, trong mắt có ánh sáng bắn ra. Xoát xoát xoát, Thiên Hỏa Nguyệt Luân nhất thời đột nhiên chuyển động, nhao nhao rơi vào trong tay Hàn Tam Thiên. Huyết Nguyệt, Hàn Tam Thiên cười lạnh. Một giây sau, anh hơi động một chút. Nguyệt Luân trên tay trái hóa thành cung tên, Thiên Hỏa trên tay phải thành tiễn. Nguyệt Luân kéo căng, nhắm vào phía huyết nguyệt giữa không trung. Cái gì? Tên ngốc này, trước có hậu nghệ bắn mặt trời, hiện có ma thần bắn mặt trăng sao? Hắn đang nói đùa sao? Cái này sao có thể bắn được chứ? Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Xoát, tiễn phát, mũi tên đột nhiên đánh thẳng. Sau khi Nguyệt Luân hoàn thành xạ kích thì cũng cấp tốc đuổi kịp Thiên Hỏa. Cùng nó dung thành một thể. Đỏ lam giao nhau, mũi tên như ánh sáng, đánh thẳng vào huyết nguyệt. Tất cả mọi người lúc này toàn bộ nín thở, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Huyết nguyệt và cung tiễn lam đỏ táo bạo đang tới gần nhau, mà cả hai đều có sức mạnh diệt thế. Ai mạnh ai yêu không người biết được. Chuyện đam mỹ, trong sự quan sát chăm chú của tất cả mọi người, cả hai rất nhanh đụng vào nhau. Trong lúc đó, thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới xung quanh bởi vì cả hai va chạm nổ tung mà đang run rẩy nhẹ nhẹ. Cách chương